rất yêu em, chương 35, gặp mặt phụ huynh, góc truyện audio.com, đoạn Trường An lái xe, anh nghiêng đầu nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh trên y ghế phụ. Không khỏi cười thành tiếng, căng thẳng dữ vậy sao? Tô Du Xê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cô liếc mắt nhìn anh một cái. Anh nói xem, sáng nay sau khi hai người mây mưa xong, Tô Du Xê ngủ đến giữa trưa. Khi tỉnh lại đoạn Trường An dẫn cô ra ngoài mua đồ ăn. Sau đó anh nói với cô phải dẫn cô về nhà gặp cha mẹ của mình. Tô Du Xê thấp thỏm không yên, ngồi chê y xe mà như ngồi chê y bàn trông. Không cần lo lắng, lúc thi đấu chung kết bọn họ cũng có tới xem mà. Hơn nữa em rất đáng yêu, chắc chắn bọn họ sẽ thích em. Dù anh có nói lời an ủi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Du Xê vẫn hồi hộp như cũ, xe lái vào tiểu khu, dừng lại dưới một tòa nhà, Tô Du Xê xuống xe, cô theo sau đoạn Trường An, lấy quà tặng mình đã vội vàng chuẩn bị từ trong cốp xe ra. Mẹ đoạn mở cửa, bà vui vẻ đón Tô Du Xê vào nhà, kéo cô tới ngồi xuống sofa, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, Tô Tô con không biết đâu. Lúc trước bác rất sợ chẳng ai thèm lấy Trường An, tính tình nó vừa khó ưa, lại lạnh nhạt, chẳng đáng yêu chút nào. Lên đến cao trung rồi cũng chẳng thích cô gái nào, con nói xem có kỳ lạ không? Nhưng mà, Tô Du Xê đờ người, đoạn anh ấy rất dịu dàng với con. Ha ha ha ha, mẹ đoạn cười nghiêng ngả, mặt Tô Du Xê hiện lên một dấu chấm hỏi đen thui. Bộ cô nói sai cái gì sao? Nhóc con thối tha xem như cũng có chút thông minh, ấm ức cho con rồi. Tô Tô, mẹ, đoạn Trường An cảm thấy đau đầu. Không phải con đã dặn mẹ phải kềm chế chút sao? Cha mẹ của đoạn Trường An đều là quân nhân. Mẹ đoạn là một người có tính cách vô cùng cởi mở. Tô Du Xê hơi nghi ngờ. Không hiểu sao tính cách của bạn trai nhà mình lại lạnh lùng như vậy. Sau đó, khi ba đoạn đã làm xong công việc, cô nhìn thấy ông đang bước xuống lầu thì hiểu ra, ông cũng lạnh lùng chẳng kém, nhưng nét mặt ba đoạn là kiểu lạnh lùng nghiêm túc, đây là loại khí chất lão thành do năm tháng hun đúc nên chứ không phải do ông đã già. Tối đó đoạn Trường An đã đặt bàn ở nhà hàng, cha mẹ hai bên gặp mặt đều cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí mẹ đoạn và mẹ Tô còn quyết định luôn ngày đi đăng ký kết hôn. Tô Du Xê cảm thấy hình như có gì đó sai sai thì phải. Khi gần tan cuộc thì cô nhận được tin nhắn từ Hoang. Anh ta đã cầu hôn thành công, bây giờ đang ăn mừng ở KTV, mọi người trong nhóm rủ bọn họ sang chung vui, vì vậy đoạn Trường An dẫn theo Tô Du Xê đi qua đó. Tô Du Xê ngồi chê y xe suy nghĩ một hồi, à, người ngồi bên cạnh còn chưa cầu hôn cô mà. Cô lén trợn mắt liếc nhìn anh một cái. Bên trong phòng, Mắc cầm microphone tuyên bố. Đã sắp hết năm rồi. Sang năm tôi nhất định phải tìm được bạn gái. Mỗi ngày đều bày trò ân ái trước mặt A Văn. A Văn thay đổi sắc mặt. Giơ chân phải lên đá cậu ta một cái. Tim chúng ta chỉ còn hai con chó độc thân là chúng ta. Chú mày còn đòi khoe ân ái trước mặt anh hả? Mắc cười hì hì tránh thoát. Cậu ta ngã vào sofa, còn có anh Trạch mà, đại Trạch ngồi bên canh cậu ta nói, chắc chú mày đã quên cú kẹp chân đoạt mạng đầy uy lực của anh rồi. Mắc nhìn anh ta le lưỡi, nhảy đến cạnh đoạn Trường An, tiếp tục trêu chọc Hoang, năm người đùa giỡn ầm ĩ, Tô Du Xê và bạn gái của Hoang ngồi bên canh ăn trái cây cũng cười theo. Lần đầu tiên Tô Du Xê nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của đoạn Trường An. Có thể thấy đêm nay anh rất vui vẻ, lòng cô đột nhiên ngập tràn hạnh phúc, cách chương.